ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 52. Sở Tiêu Dật ở Vế Nước trên đường, vẫn cứ cảm thấy này tranh thử kính hành trình lên xuống phập phồng. Thật sự là hài kịch tính xoay ngược lại. Hắn nguyên bản là khẩn trương mà vô pháp mở miệng, nhưng nhà làm phim vừa mở miệng nói tiếng Trung, hắn băn khoăn liền tan thành mây khói. Nhà làm phim nói tiếng Trung tốc độ tương đối chậm. Hắn ngẫu nhiên còn muốn dừng lại suy tư một chút, Sở Tiêu Dật lúc này liền nhảy ra hàng rời tiếng Anh chi viện. Lại làm đối phương thuận lý thành chương mà nói tiếp, nếu là Sở Tiêu Dật nói tiếng Anh, nhà làm phim liền phải bao dung mà nghe hắn trình bày. Hiện giờ là nhà làm phim nói tiếng Trung, liền đổi thành Sở Tiêu Dật bao dung mà nghe đối phương trình bày, nhà làm phim nói xong. Hắn còn thâm chúng tuyển người trong nước tinh túy, khiêm tốn mà xua tay nói, ta tiếng Trung nói được không tốt, làm các vị chê cười. Sở Tiêu Dật thiệt tình mà tán dương, sẽ không, người tiếng Trung nói được thực hảo. Nhà làm phim, ta biết các ngươi đều là gạt ta. Ta ở Trung Quốc liền nói một câu, ngươi hảo. Mọi người cũng sẽ nói ta tiếng Trung thật tốt, Sở Tiêu Dật. Ngoặc kép, này thật đúng là Trung Quốc thông a, Sở Tiêu Dật chỉ là ở ngôn ngữ đóng lại khó khăn. Hắn bài trừ lúc ban đầu căng chặt cặp áp lực, là có thể ở thử kính thượng bình thường phát huy. Cái này hạng mục vốn dĩ liền phải suy xét Trung Quốc phòng bán vé thị trường. Cho nên mới sẽ tìm kiếm Trung Quốc diễn viên. Sở Tiêu Dật ở đồng kỳ nghiệp phụ trình độ xông ra. Hơn nữa còn có không thấp lưu lượng, liền thuận lợi đích xác định ra tới, đương nhiên, Sở Tiêu Dật khẩu ngữ học tập vẫn cứ không thể ném xuống. Hắn vừa mới vượt qua thử kính cửa thứ nhất, mặt sau còn gặp phải rất nhiều khảo nghiệm mơ siêu, hắn cảm thấy cần thiết lấy lòng một chút tiểu lão. Sư, còn đến Universal Studio mua sắm Harry Potter quanh thân. Làm chuyến này qua kỷ niệm mơ siêu. Sở Tiêu Dật nguyên bản ở quốc nội còn có hoạt động, cùng trong nhà báo bị muốn vãn một ngày trở về, ai ngờ hành trình đột nhiên phát sinh biến động, đơn giản xuống phi cơ khiến cho đoàn đội đưa chính mình về nhà. Hắn mang theo chìa khóa có thể mở cửa, lôi kéo dương hành lý trở về khi lại phát hiện trong nhà có khách nhân, Sở Tiêu Tiêu hôm nay muốn ra ngoài học tiếng Latin. Trước mắt cũng không ở nhà, Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích nhìn đến bỗng nhiên trở về đại nhi tử sửng sốt. Liên quan trên sofa Hàn Nhã cũng tò mò mà quay đầu tới, Tiêu Bích phản ứng nhanh nhất. Cười giới thiệu nói, Tiêu Dật, đây là Hàn Nhã tỷ tỷ. Sở Tiêu Dật nhìn quần áo đoan trang Hàn Nhã. Hắn trinh lăng mà hồi ức một lát, nhớ tới qua đi ăn mặc cao trung giáo phục Hàn Nhã. Không khỏi lộ ra hoảng hốt thần sắc. A, Hàn Nhã xấu hổ mà cười cười. Hẳn là không nhớ rõ đi. Ta khi đó là cao trung. Hắn giống như còn rất tiểu đâu. Sở Tiêu Dật lắc đầu nói. Không có, ta nhớ rõ ngươi thích Michael Jackson. Sở Tiêu Dật xác thật đối thơ ấu gặp được người ký ức không thâm. Nhưng hắn đối ca sĩ ký ức còn rất thâm. Hắn trước kia giống như cùng Hàn Nhã thảo luận qua âm nhạc. Tiêu Bích cười nói. Thật đúng là, các ngươi khi đó lão Liêu ca sĩ, Hàn Nhã trước kia tới trong nhà học bù. Luôn là cùng Sở Tiêu Dật bá bá mà Liêu ngôi sao ca nhạc. Hai người đều thực thích nghe ca, Sở Tiêu Dật cùng mọi người chào hỏi qua. Hắn trước đem dương hành lý vận về phòng, lúc này mới tham dự tiến gia đình hội nghị. Biết được Hàn Nhã bái phỏng nguyên nhân, Hàn Nhã đem trong bao tư liệu lấy ra tới. Giải thích nói, là cái dạng này, Tiêu lão sư lần trước hỏi ta có hay không thích hợp Tiêu Tiêu tiểu học. Ta liền tìm mấy sở học giáo tư liệu lại đây. Hiện tại khởi liền có thể bắt đầu chuẩn bị lạp. Sở Tiêu Dật đối dục nhi rốt đặc cắn mai. Hắn mặt lộ vẻ tò mò. Hỏi, nàng không phải mới 4 tuổi sao? Này khoảng cách tiểu học còn 2 năm đâu, Hàn Nhã bật cười nói. Như vậy thời gian liền thật chặt lạp, Tiêu Tiêu ở 5 tuổi thời báo danh khảo thí, sau đó 6 tuổi khi tiến vào tiểu học, đây là tương đối hợp lý tiết tấu. Nếu muốn chuẩn bị khảo thí nói, xác thật từ giờ trở đi tương đối hảo, Sở Tiêu Dật. Nàng tính toán đi đâu Sở tiểu học? Sở Gia Đống, chúng ta hiện tại tưởng chính là đưa đến ngươi tiểu học. Kia cũng là toàn thị dựa trước trường học. Hơn nữa ly tiểu cữu gia bọn họ rất gần, Sở Tiêu Dật. Kia còn cần khảo thí sao? Ta cho rằng nãy nãy trụ kia bộ là học khu phòng, Sở Tiêu Dật đối chính mình tiểu học ấn tượng không? Tồi, lão sư cập giáo khu hoàn cảnh đều không tồi. Nhưng việc học áp lực đồng dạng không nhỏ. Bất quá hắn tiểu thăng sơ thời điểm khảo đến giống nhau. Sơ cao trung trường học liền không hề có toàn thị trước mấy trình độ. Ai làm tiểu thăng sơ? Sơ lên cao vẫn là xem điểm chiếm đa số tiêu bích. Nếu là bình thường ban nói, tiêu tiêu hẳn là không cần khảo thí. Nhưng chúng ta cảm thấy vượt xa người thường ban khả năng càng thích hợp nàng. Vậy yêu cầu nhập học thí nghiệm mơ siêu tiêu bích rất sớm trước kia liền biết quốc tế trường học phi. Kế lâu dài, Sở Tiêu Tiêu có thể thoải mái mà ở trong trường học đỉnh cao. Nhưng nàng là cực có chú ý tiểu bằng hữu, có lẽ yêu cầu càng lý giải nàng lão sư tới chỉ đạo. Sở Tiêu Tiêu hiện tại còn chưa phát hiện tự thân đặc biệt. Nhưng nàng sớm muộn gì có một ngày sẽ phát hiện. Tốt nhất trước đó đem nàng đặt ở thích hợp hoàn cảnh, vượt xa người thường nhi đồng thượng vượt xa. Người thường ban đều không phải là dục tốc bất đạt, đem này đặt ở bình thường ban mới là không phụ trách nhiệm. Người cùng hoàn cảnh sẽ phát sinh kịch liệt va chạm mơ siêu rất nhiều người thường tổng cảm thấy. Vượt xa người thường giáo dục chính là áp bách hài tử. Tàn phá linh tính, giáo không ra chân chính đứng đầu nhân tài. Không nghĩ tới làm thần đồng ấn thường quy lưu trình học tập. Mới là trở ngại bọn họ trí lực phát triển, Hàn Nhã móc ra một văn kiện túi. Trong đó trang năm rồi thật đề. Lại nói, tiêu tiêu ở ngôn ngữ thượng rất có thiên phú. Bất quá nhập học thí nghiệm có toán học đề. Khả năng cùng bình thường nhà trẻ giáo đến không giống nhau. Ta cảm thấy nàng không cần thiết báo ban, nhưng có rảnh vẫn là muốn luyện luyện. Chủ yếu là thích ứng loại này đề hình ý nghĩ, Hàn Nhã xác định Sở Tiêu Tiêu là vượt xa người thường. Nhi đồng, nhưng thần đồng trí lực cũng có khả năng biến mất, cũng không phải cố định bất biến. Nàng cũng gặp qua thần đồng cuối cùng mờ nhạt trong biển người rồi. Cứ việc không thể cấp Sở Tiêu Tiêu quá lớn áp lực. Nhưng thường quy luyện tập vẫn là muốn duy trì, dù sao cũng phải có thuần thục độ nhập học thí nghiệm là có thời gian hạn chế. Đề mục lượng cũng phi thường đại, chẳng những phải làm đối, còn nếu có thể làm xong, Hàn Nhã sợ hãi Sở Tiêu Tiêu ở nhà trẻ chưa thấy qua này loại đề. Ở trường thi phía trên một hồi đụng tới sẽ hoa quá dài thời gian, Hàn Nhã rời đi sau. Sở Tiêu Dật nhất thời tò mò, hắn mở ra túi văn kiện phiên phiên thật đề, phát hiện trong đó văn tự lượng không lớn, nhưng có rất nhiều đồ hình loại toán học đề. Đề làm thượng cơ bản không có văn tự, tất cả đều dùng đồ hình tổng số tự tới chỉ đại. Hơn nữa này đó đề đều không thể dùng cao đẳng toán học khái niệm tới giải, nói ra thật xấu hổ. Sở Tiêu Dật hoàn toàn xem không hiểu, hắn chỉ cảm thấy chính mình là thất học, đem thật đề lại trang hồi túi văn kiện, Sở Tiêu Tiêu về nhà sau. Tiêu Bích liền đem thật đề túi văn kiện giao cho tiểu nữ nhi. Nàng cũng chưa nói thật đề cụ thể tác dụng, chỉ nói cho đối phương có rảnh khi có thể luyện một luyện. Sở Tiêu Tiêu gật đầu đồng ý, liền đem túi văn kiện đặt ở chính mình bàn nhỏ thượng. Trừ bỏ bắt được ngày đầu tiên nhìn nhìn, nàng liền không còn có mở ra quá Tiêu Bích trước hết phát hiện dị trạng. Nhịn không được dò hỏi, Tiêu Tiêu, người có làm mặt trên đề sao? Sở Tiêu Tiêu thành thật nói, không có. Bởi vì ta gần nhất đều không có không, Sở Tiêu Tiêu là phi thường bận rộn lại có tự chủ tiểu bằng. Hiểu, nàng đem chính mình nhật trình biểu bài đến rất mãn. Đương nhiên không có làm toán học đề thời gian. Nàng ở nhà trẻ đã có toán học chương trình học, về nhà tự nhiên lựa chọn cảm thấy hứng thú khoa nghiên cứu. Tiếng Latin đều còn không có tinh thông, nào có chuyên tấn công toán học thời gian. Tiêu Bích nhất thời cứng họng. Nàng tức khắc không biết như thế nào châm trước tìm từ. Người trong nhà thật đúng là không cưỡng bách Sở Tiêu Tiêu học quá cái gì. thế cho nên tiểu cô nương có siêu cường tự mình quản lý năng lực, Sở Tiêu Tiêu phi thường có chú ý. Nàng mỗi ngày đều đem chính mình an bài đến rõ ràng. Dựa vào hứng thú mà học tập, cũng không để ý dự thi. Nàng trước kia liền không bị cha mẹ tả hữu quá nhật trình. Hiện tại tự nhiên cũng chính mình phân phối thời gian, đem toán học đề xếp hạng mặt sau, Sở ra đống. Bằng không cùng Tiêu Tiêu nói rõ là khảo thí luyện tập đề. Tiêu Bích, nhưng em bọn họ cũng sẽ không làm này đó. Có thể hay không làm nàng nghĩ nhiều a, Sở Tiêu Tiêu luôn là cùng em đám người giao lưu. Tiêu Bích hy vọng tiểu nữ nhi tiến vào tiểu học sau. Lại dần dần ý thức được chính mình bất đồng. Sở Tiêu Giật thấy cha mẹ lo lắng sốt ruột. Hắn tùy tiện nói, này có cái gì khó. Các ngươi liền trực tiếp làm nàng làm bái. Cha mẹ hai người còn chưa tới kịp trả lời. Liền thấy Sở Tiêu Giật về phòng lấy đồ vật làm mẫu. Hắn vẫn luôn lười đến thu thập dương hành lý. Hiện tại mới đưa Harry Potter quanh thân móc ra tới. Chạy đến phòng khách hướng vật nhỏ triển lãm. Sở Tiêu Tiêu, ngươi xem đây là cái gì? Sở Tiêu Tiêu nguyên bản ngồi ở trên sofa xem video. Nàng không chút để ý mà dương mắt nhìn lên, trông thấy huynh trưởng trong tay học viện khăn quàng cổ cập ma trượng trước mắt sáng ngời. Nháy mắt hưng phấn mà nhảy người lên tới, kích động nói, ngươi từ nơi nào làm ra? Sở Tiêu Giật đem quanh thân ở nàng trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Thấy nàng đi theo mê muội trượng ở trên sofa nhảy bắn. Hắn nháy mắt sinh ra đậu mưu ác thú vị, cố ý nói, ngươi muốn sao? Sở Tiêu Tiêu thường lui tới đối mặt huynh trưởng chỉ kém đem ghét bỏ viết ở trên mặt. Nàng hiện giờ lại ngoan ngoãn mà ngồi xong, thành thật nói, muốn. Sở Tiêu Giật thấy nàng thái độ khác thường, nghĩ thầm muội muội thật là có được giãn được, tương đương hiện thực, không hổ là trí lực kinh người vượt xa người thường nhi đồng. Hắn vươn tay tới, đúng lý hợp tình nói. Vậy ngươi lấy Tiêu Tiêu tệ tới mua, Sở Tiêu Tiêu tức khắc kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Nào dự đoán được tiện nghi ca ca phản đem nàng một quân. Nàng làm Tiêu Tiêu tệ phát hành giả, không thể cự tuyệt dùng Tiêu Tiêu tệ tới giao dịch. Nàng trầm ngâm vài giây, nhỏ giọng nói, ngoặc kép, ngươi muốn bán bao nhiêu tiền? Sở Tiêu Giật báo cái con số, Sở Tiêu Tiêu vừa mới nghe xong, nàng liền bất mãn mà kinh hô. Quá nhiều lạp, người giá hàng có vấn đề. Sở Tiêu Giật dõng dạc, đây là khan hiếm vật tư. Ta ở nước ngoài mua, người rất khó mua được. Giá cả tự nhiên quý, Sở Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Nàng còn muốn cho ca ca cấp chính mình soát áo mưa. Lại mắt trông mong mà nhìn Harry Potter ma trượng, nhất thời tiến thoái lưỡng nan lên. Nàng vốn là muốn dùng Tiêu Tiêu tệ khống chế Sở Tiêu Giật. Nhưng nếu là mua sắm khăn quàng cổ cập ma trượng, giáo khóa phí dụng liền xóa bỏ toàn bộ, làm nàng thực không cam lòng, Sở Tiêu Giật quơ quơ ma trượng. Người rốt cuộc muốn hay không? Không cần ta liền lần tới rời nhà khi mang đi lạp, Sở Tiêu Tiêu có điểm buồn bực mà nhảy tới nhảy. Lui, nàng cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi nói, ta muốn, huynh muội hai người ngồi ở cái bàn trước. Sở Tiêu Giật giám sát Sở Tiêu Tiêu dùng màu lam màu nước bút ấn sao. Nàng tựa hồ còn có chút nho nhỏ oán hận, chế tạo Tiêu Tiêu tệ thời điểm còn phát ra ý vị không rõ thanh âm. Giống như oán giận phẫn nộ tiểu động vật, ô ô, Sở Tiêu Giật thấy nàng rầm rì, buồn cười nói, người như thế nào như thế lòng dạ hẹp hòi, chỉ cho phép người áp bức người khác, không được người khác thu hoạch ngươi. Sở Tiêu Giật dựa vào hy hữu tài nguyên đánh sâu vào Sở Tiêu Tiêu tiền hệ thống. Làm nàng trong lòng tương đương bất mãn. Nàng không muốn tin tưởng chính mình cư nhiên bại bởi bổn bổn huynh trưởng. Nàng phát hiện tiện nghi ca ca đầu là khi linh khi không linh. Hắn giống như ở tiền tài thượng liền xoay chuyển đặc biệt mau. Lần trước cũng lập tức chọc thủng nàng có thể ấn sao sự, Sở Tiêu Tiêu ngày thường đều không đem Sở Tiêu Giật đương người trưởng thành, lúc này lại căm giận mà tưởng, thật là đầy người hơi tiền vị hư đại nhân. Sở Tiêu Tiêu không tình nguyện mà đem đầy bàn Tiêu Tiêu tệ đầy cho Sở Tiêu Giật. Lại lập tức đi lấy trên bàn khăn quàng cổ cùng ma trượng. Vui vẻ mà múa may lên, nàng vừa mới còn đầy mặt oán niệm, lúc này bắt được Tân Trang bị liền đảo qua bất mãn. Đem 4 cái học viện khăn quàng cổ đổi mang, thiếu chút nữa không hưng phấn mà vướng chính mình một ngã, học viện khăn quàng cổ đối Sở Tiêu Tiêu. Tới nói có điểm trường, nàng đứng ở trên sofa thí mang, đều có thể rũ ở bên chân, nàng đối này lại không chút nào để ý, đã bắt đầu lải nhải mà niệm ma chú, còn dùng iPad cấp chính mình truyền phát tin Harry Potter BGM tới thêm thành. Nhất thời thần khí đến có thể, Sở Tiêu Giật thấy nàng như thế cuồng nhiệt mà thêm diễn. Hắn nhịn không được thói ở sạch phát tác, nhắc nhở nói, ngươi làm ba mẹ tẩy một chút khăn quàng cổ lại mang. Thứ này còn không có quá thủy đâu, Sở Tiêu Tiêu không có cách nào. Nàng chỉ có thể ôm khăn quàng cổ hướng đi cha mẹ tìm kiếm trợ giúp. Nhìn qua rất bảo bối chính mình tân trang bị, Sở Tiêu Giật thấy nàng rời đi. Hắn lập tức đem trên bàn tiêu tiêu tệ thu hảo, lại nhanh nhẹn mà kiểm kê một lần. Trong lòng sớm đã có chủ ý, Sở Tiêu Giật từ thật đề túi văn kiện rút ra một chương bài thi. Hắn cũng không biết mỗi nói đề khó khăn, đơn giản ý xấu mà cắt xuống cuối cùng một đề. Ấn thói quen mặt sau đại đề hẳn là khó nhất, hắn mang theo kia nói đề trở lại bên cạnh bàn, lại nhìn đến ngồi trở lại tới Sở Tiêu Tiêu, thản nhiên nói. Ta phải tốn tiêu tiêu tệ lạp, Sở Tiêu Tiêu bất mãn mà bĩu môi. Trong lòng biết hắn muốn thu hồi tiếng Anh khóa giấy nợ. Chỉ có thể cọ tới cọ lui mà đi tới. Lệnh nàng ngoài ý muốn chính là, Sở Tiêu Giật không đề giấy nợ sự tình, mà là có tân tiêu phí nhu cầu, Sở Tiêu Giật. Ngươi cho ta giảng một chút đề này. Ta cho ngươi phó học phí, nếu là cha mẹ làm Sở Tiêu Tiêu làm này làm kia. Nàng trong lòng lập tức liền sẽ sinh ra hoài nghi, nhưng nếu là Sở Tiêu Giật nói làm nàng giảng đề, nàng hoàn toàn không cảm thấy có bất luận cái gì không đúng. Ở Sở Tiêu Tiêu trong mắt, Sở Tiêu Giật vốn dĩ liền bổn đến có thể, hơn nữa thường xuyên vô cớ gây rối, la lối khóc lóc lăn lộn, cùng bình thường đại nhân không giống nhau, Sở Tiêu Tiêu mới vừa bị ca ca đau tể một bút. Nàng lập tức muốn thay đổi mậu dịch sai biệt. Gấp không chờ nổi mà muốn kiếm hồi tiêu tiêu tệ, chỉ cần Sở Tiêu Giật trong tay tiêu tiêu tệ thanh không. Nàng liền có thể sử dụng giấy nợ làm đối phương làm công. Trở lại nguyên lai ưu thế cục diện, Sở Tiêu Tiêu không thêm do dự mà tiếp được nhiệm vụ. Nàng cầm lấy trang giấy bắt đầu tự hỏi vấn đề, phát hiện cùng nhà trẻ toán học đề không quá giống nhau, Sở Tiêu Giật là gian xảo huynh trưởng. Theo đạo lý bài thi phía trước còn có chút cơ sở đơn giản đề. Hắn cố tình muốn chọn một đạo siêu khó đề, chính là muốn lăn lộn một chút muội muội. Rốt cuộc Sở Tiêu Tiêu luôn là xuôi gió xuôi nước, Sở Tiêu Giật cảm thấy cần thiết làm nàng chịu điểm suy sụp. Yên tâm thoải mái mà chọn nan đề, Sở Tiêu Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy này loại đề hình. Đề mục khó khăn còn rất đại. Nàng không cấm lâm vào dài dòng suy nghĩ sâu xa, ngồi ở bên cạnh bàn tính toán lên, Sở Tiêu Giật xem náo nhiệt không sợ sự đại. Còn châm ngòi thổi gió nói, lão sư được chưa a? Bằng không chúng ta liền không kiếm này số tiền lạp, Sở Tiêu Tiêu đang ở nghiêm túc tự hỏi. Nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vui sướng khi người gặp họa Sở Tiêu Giật. Bất mãn nói, an tĩnh, người lại tiếp tục nói chuyện. Ta liền phải thêm tiền, này nói đại đề thật rất phức tạp. Sở Tiêu Tiêu ước chừng suy nghĩ 20 mấy phút, mới bắt đầu hướng đồ hình thượng điền đáp án. Sở Tiêu Giật trộm liếc mắt một cái đáp án, lại nhìn xem muội muội đến ra kết quả, phát hiện nàng tính ra tới không sai chút nào, hàn nhã nói. Bộ phận gia trưởng vì làm hài tử thượng vượt xa người thường ban, còn sẽ chuyên môn tìm lão sư đột kích. Sở Tiêu Tiêu bằng vào chính mình là có thể tính ra tới. Chứng minh nàng không phải giả thần đồng, nàng chỉ cần dần dần quen thuộc này loại đề hình, về sau giải đề tốc độ liền sẽ càng lúc càng nhanh. Chăm khoanh vẫn quanh một đố mơ siêu Sở Tiêu Tiêu đem đề mục giải ra. Nàng rốt cuộc trường tùng một hơi, cảm thấy lập tức là có thể kiếm được tiêu tiêu tệ. Sung sướng nói, ta tính ra tới. Ta tới giáo ngươi đi, nga nga tốt, Sở Tiêu Giật kỳ thật liền muốn cho nàng làm bài, không tính toán làm nàng làm dạy học, nhưng hắn lúc này cũng chỉ có thể có lệ mà xem đề. Làm muội muội đem lưu trình đi xong, Sở Tiêu Tiêu trấn định nói. Ngươi nói trước nói chính mình ý nghĩ đi, ngươi hiện tại có thể nghĩ đến đâu một bước, ta từ ngươi sẽ không kia bước bắt đầu giảng, Sở Tiêu Giật. Ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu Tiêu cũng sẽ không từ đầu giảng, kia Sở Tiêu Giật liền không hề tự hỏi quá trình, nàng dạy học cũng khó có hiệu quả, Sở Tiêu Giật nhìn hoa hòe loè loẹt đồ hình đều ngốc. Hắn nói thật cũng không biết này để ở khảo cái gì. Đề làm thượng liền tiếng Trung đều không có. Chỉnh nói đề giống như một bức trừu tượng họa, Sở Tiêu Tiêu thấy hắn không đáp. Lại kiên nhẫn nói, người nghĩ đến đâu cái đồ hình, hoặc là nơi nào không rõ. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy huynh trưởng mang đề nhắc tới hỏi. Hắn khẳng định là đọc quá đề này. Đã lưu có nhất định ấn tượng, Sở Tiêu Giật bài trừ nho nhỏ xấu hổ tươi cười. Hắn thật cẩn thận mà thử nói. Ngoặc kép, ta liền nó khảo cái gì đều không rõ. Ngoặc kép, Giang Nguyệt Niên Niên hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.